Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, chương 1086, Đại Nhân. Sau lại ở đặc thù máy móc kiểm tra đo lường hạ, mọi người phát hiện Minh Không Đại Sư nội tiết cùng người thường tuyệt nhiên bất đồng. Thời khắc đều nằm ở một loại trạng thái hoàn mỹ. Có người nói Minh Không Đại Sư là có Như Lai lực lượng, lực có thể trịch voi. Cũng không biết có phải hay không thực sự. Tóc vàng lam đồng thiếu nữ nghe được Lý Thiên Thiên nhắc tới Minh Không Đại Sư, nhất thời hứng thú, trực tiếp xen vào nói. Cô gái này gọi Vân Vũ Nhu, là Vân gia hai tiểu thư. Phụ thân là Vân gia hôm nay đương gia, mà mẫu thân là một cái người phương Tây. Ở thời đại này, tuy là pháp luật quy định một chồng một vợ, nhưng bất quá là đối với người bình thường mà nói. Vân gia chủ yếu là làm bảo kiện phẩm sinh ý, xa tiêu hải nội bên ngoài, tại thế giới trong phạm vi đều có thể xếp vào top 100. Tiền tài mãi mãi cũng cùng quyền lợi nóc. Đối với Vân Vũ Nhu phụ thân cái loại này, đứng ở trên đỉnh, phiên thủ vi Vân Phúc thủ vi Vũ đại nhân vật mà nói, pháp luật pháp quy bất quá là một chuyện cười. Chút thời gian trước ta ngẫu nhiên nghe được ba ta cùng vài cái thúc thúc nói chuyện phiếm, liền nhắc tới cái này Minh Không Đại Sư. Vân Vũ Nhu tiếp tục nói, Vân gia cùng Minh Không Đại Sư cũng có hợp tác. Vân gia làm là bảo kiện phẩm sinh ý, hàng năm đều đầu nhập đại lượng tài chính ở kiểu mới bảo kiện phẩm nghiên cứu thượng. Minh Không Đại Sư vị này sống 150 vài tuổi, có thể nói hoạt Phật tồn tại, chính là tốt nhất đối tượng nghiên cứu. Đương nhiên, cái gọi là nghiên cứu cũng không phải cắt miếng, chỉ là cung cấp một ít thân thể số liệu a. Có thể hay không trịch voi ta không biết, bất quá ta gặp qua Minh Không Đại Sư cử đỉnh. Trương Thanh Tuyền nói rằng, nói Trương Thanh Tuyền chỉ vào đặt ở sân trong góc nhất tôn thanh đồng đỉnh. Đạo, đại khái là 3 năm trước đây, ta chính mắt thấy được Minh Không Đại Sư một tay đem vị này thanh đồng đỉnh kéo lên. Đặt ở sân trong góc vị này thanh đồng đỉnh rất lớn, ba chân hai lỗ tai, bên ngoài tràn đầy phức tạp hoa văn, nhìn ra có ít nhất 1000 cân không thôi. Làm sao có thể? Lý Thiên Thiên cảm thấy bất khả tư nghị. Ở hôm nay, theo võ thuật phát triển, cổ xưa tâm linh tu được quật khởi, đích xác có chút quyền vương có thể đánh ra gần 1000 cân lực đạo. Nhưng đánh ra 1000 cân lực đạo, cùng trực tiếp một tay đem 1000 cân vật nâng lên, hoàn toàn là hai khái niệm. Lập tức, Lý Thiên Thiên cũng phản ứng kịp, bất khả tư nghị nói ra, Minh Không Đại Sư đã tới nơi đây. Lý Thiên Thiên tuy là tuổi không lớn lắm, nhưng mưa dầm thấm đất, đối với Minh Không Đại Sư, vẫn là có mấy phần hiểu rõ. Biết Minh Không Đại Sư hôm nay địa vị rốt cuộc có bao nhiêu tôn sùng. Các quốc gia Phật môn đều phụng Minh Không Đại Sư là tổ sư, gọi hắn là Thích Ca Ma Ni chuyển thế. Phật gia vốn là nói luân hồi. Có thể nói, Minh Không Đại Sư hiện tại hoàn toàn là thế giới Phật môn tinh thần lãnh tụ. Vô số Phật tử Phật tôn đều phụng kỳ vi chân Phật. Hơn nữa Minh Không Đại Sư từ xuất thế đến nay, liền quảng kết thiện duyên, cùng vô số thế lực đều có hợp tác. Nhân vật như vậy, coi như là các quốc gia thủ lĩnh, đối kỳ đều là lấy lễ đãi chi. Lý gia, làm là mà sản sinh ý, có thể nói là phú khả địch quốc. Nhưng so sánh với Minh Không Đại Sư, cũng kém rất nhiều. Chẳng những hàng năm đều muốn tiêu tốn rất nhiều tiền tài, trên dưới chuẩn bị, chính phủ tùy tiện mang đến người, phụ thân của hắn đều phải cẩn thận mà đợi. Hắn chính là nhớ rõ, lần trước có mấy người kiểm tra người đến tìm cha nàng. Cha nàng bộ kia bộ dáng thận trọng. Lý gia tuy là gia đại nghiệp đại, nhưng quốc gia nếu quả thật muốn chỉnh suy sụp nàng Lý gia, thật sự là có thể tới cực điểm. Nhưng Minh Không Đại Sư bất đồng, thân là thế giới Phật môn tinh thần lãnh tụ, nếu có người dám động Minh Không Đại Sư, sợ rằng lập tức liền sẽ diễn biến thành chính trị cùng tông giáo giữa tranh đấu. Hai người phân lượng, căn bản không thể so sánh nổi. Đang nghe Trương Thanh Tiền nói, Lý Thiên Thiên phản ứng đầu tiên đó là không tin, nhưng nàng biết, Trương Thanh Tuyền không có lý do gì ở trên mặt này lừa nàng. Trong nháy mắt, Trương Đạo Nhất thân phận ở Lý Thiên Thiên trong mắt thay đổi thần bí. Trước đây nàng chỉ biết là Trương phụ thân của Thanh Tuyền, Trương Đạo Nhất là cái phong thủy đại sư. Mười mấy năm qua gian, theo võ học cùng tâm linh tu được phục hưng, phong thủy nhất đạo cũng bắt đầu cấp tốc phát triển. Mấy thập niên này, trên thế giới xuất hiện phong thủy đại sư mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít. So sánh với Lý gia, một cái phong thủy đại sư, căn bản là không quan trọng gì tồn tại. Ba ta cùng Minh Không đại sư dường như biết thật lâu. Từ ta ký sự khởi, hàng năm Minh Không đại sư đều sẽ tới nơi đây ở một thời gian ngắn. Khối ngọc này, chính là Minh Không đại sư mấy năm trước tặng cho ta. Vừa nói, Trương Thanh Tuyền ngón tay bộ ngực mình treo một khối ngọc bội. Là một khối ngọc hoàn, có vẻ rất xưa cũ. Không giống như là một khối bảo ngọc, ngược lại như là mấy trăm khối hàng vỉa hè hàng. So sánh với Lý Thiên Thiên kích động, Trương Thanh Tuyền rất lạnh nhạt, phảng phất là đang nói cái gì rất thông thường sự tình. Minh Không đại sư danh tiếng tuy lớn, nhưng là chỉ giới hạn ở thượng lưu xã hội. Truyền thông bất quá là có quyền thế người tiếng nói, không có truyền thông tuyên dương. Ở rất nhiều người thường xem ra, Minh Không đại sư bất quá là một cái sống được lâu một chút lão hòa thượng a. Cũng chỉ có thân cư nhất định tầng thứ mới biết được Minh Không đại sư đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Đạo một lão đệ, hôm nay ngươi tâm linh cảnh giới đã triệt để đến một cái ta cũng xem không hiểu tầng thứ. Chỉ tiếc, cho dù tâm linh cường đại như ngươi, xác thân cũng vô pháp thường trú thế gian. Cuối cùng khó thoát niết bàn. Một cái bàn, ba người, nói chuyện, là một cái gầy đến da bọc xương lão hòa thượng. Lão hòa thượng da thịt vàng như nến, trên đó mơ hồ có bảo quang lưu truyền, hình như là lấy đồng thau đổ bê tông, làm cho người ta cảm thấy một loại kim thân ý tứ hàm xúc. Làm người khác chú ý nhất, vẫn là lão hòa thượng con mắt, sáng sủa tới cực điểm, rực rỡ nếu tinh thần. Nếu không có thế gian không luân hồi, ta đều muốn nghĩ đến ngươi là thiên tôn Phật tổ giáng sinh thế gian. Lão hòa thượng cảm khái, hắn là tận mắt chứng kiến Trương Đạo Nhất con đường trưởng thành người. Từ một người bình thường, ở ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, trực tiếp đạt tới một cái hắn hơn 100 năm tu hành. Đều không thể sánh bằng trình độ. Lão hòa thượng biết, trên thế giới là thật có hoàn toàn là tu hành mà thành tồn tại. Cho dù thiên tôn Phật Đà, nếu thật luận cảnh giới, cũng chưa chắc hơn được ngươi ta. Trương Đạo lay động thủ lĩnh, nhưng thật ra ngươi, tu hành đã đến một cái bình cảnh. Nếu không đột phá, trong vòng 10 năm, nhất định niết bàn. 10 năm túc hỷ, lão hòa thượng cười nói. Ở nhận thức Trương Đạo Nhất trước khi, hắn tâm linh cảnh giới liền đạt được một cái phi sinh phi tử tình trạng. Quanh năm nằm ở trong lúc sinh tử, như lão quy ngọa ngủ, lấy diên trường thọ nguyên. Sau lại gặp phải Trương Đạo Nhất. Trương Đạo Nhất ở trên người hắn nhìn thấy lộ. Hắn đã ở Trương Đạo Nhất thân lên cơ duyên. Không hề khổ tu, mà là đi tới, bắt đầu kết giao phú quý, tụ chúng lực, lấy vô số tài nguyên, cung cấp nuôi dưỡng nhục thân. Kết dưỡng tinh thần, người nếu như tiến thêm một bước, là được khi chữ to, cũng chính là hay là đại nhân. Trương Đạo cười nói, lão hòa thượng gật đầu. Đạo, đúng là như thế, lão hòa thượng tu hành hơn 100 năm, đọc thuộc các gia kinh điển, tự nhiên biết Trương Đạo Nhất trong miệng đại nhân ngón tay phải là vật gì. Đó là một loại lý tưởng trong cảnh giới, cái gọi là đại nhân giả, cùng thiên địa thu về đức. Cùng nhật nguyệt hợp bên ngoài rõ ràng, cùng bốn mùa hợp bên ngoài tự, cùng quỷ thần hợp bên ngoài cắt hung. Loại cảnh giới này, cũng được xưng là thánh nhân, là lý tưởng trong nhất cao tầng thứ. Cho dù dịch kinh tác giả, cũng không có thể đạt được. Dựa theo Trương Đạo Nhất cùng lão hòa thượng ý tưởng, từ cổ chí kim, đạt được cái cảnh giới này, khả năng chỉ có Tây Khứ Vô Tung Ảnh lão tử. Coi như là mở Phật môn một đạo Thích Ca Ma Ni. Cũng kém một bậc, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.